hôm nay chưa biến thành thú bông. Chương 174, C-174, đoàn kết chính là sức mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa cơm tối, mọi người không quay về phòng ngay lập tức. Dù sao ở trong phòng bức bối, không rộng thoáng bằng bên ngoài, mọi người rảnh rỗi trò chuyện tản mát, tiện tay sắp xếp lại hành lý tầy thừa lấy một ít thức ăn quá thời gian ra khỏi xe. Lúc vứt bỏ chúng biểu cảm ông rất đau đớn. Tâm tình Đàm Tiếu ngược lại rất tốt, thoải mái nói với ông. Sắp sang thu, chắc chắn đám cây bắp đã chín, tùy tiện đi xuống thôn xóm lấy một bao đã đủ cho chúng ta ăn, trên núi có cây ăn quả, trong nước còn có cá, không chết đói đâu. Thầy thừa hỏi, đến mùa đông thì sao? Ông vốn nghĩ rằng Đàm Tiếu sẽ nói kiếm nhiều thức ăn lúc mùa thu để dùng qua mùa đông, kết quả hình như anh chàng này hoàn toàn chưa cân nhắc đến. Anh ngẩn người, trực tiếp trả lời, có thể sống đến mùa đông lại tính tiếp. Rõ ràng là câu nói đau buồn không hiểu sao bị anh nói ra có cảm giác hài hước, tất cả mọi người bật cười. Đàm Tiếu nhức đầu, cũng cười ngu đần theo mọi người. Thử Ý Tài lắc đầu cảm thán, tôi thật lo bò trắng răng, cửa ải khó khăn đặt trước mặt chúng ta là mê cung và trò chơi, không giải quyết được hai điểm này, chuẩn bị nhiều đồ ăn hơn nữa cũng phí công. Nhắc tới mê cung, Thẩm Mặc nghĩ đến tiểu đội 5 người anh gặp ban nãy. Lúc tôi ra ngoài, có một nhóm người vừa ra khỏi mê cung, thoạt nhìn độ khó của mê cung bên này không lớn. Bạch Ấu Vi tò mò hỏi, vì sao anh nói như vậy? Thẩm Mặc giải thích, bọn họ lái xe Jeep, trên xe có 5 người, chiếc xe kia tối đa ngồi được 5 người. 5 người thì sao? Đàm Tiếu không biết, Bạch Ấu Vi nói, 5 người đi vào, 5 người đi ra khỏi mê cung không có tử thương. Tử vong, thương tổn, cho nên có vẻ độ khó không lớn ấy mà. Đàm Tiếu vỡ lẽ, ồ, không phải hoàn toàn không có tử thương, trong bọn họ có một cô gái bị thương. Thẩm Mặc dừng một chút, bổ sung một câu, trong tay họ có súng, anh có nhận ra đó là vết thương gì không? Bạch Ấu Vi hỏi, Thẩm Mặc thờ ơ lắc đầu, cách khá xa, không nhìn rõ, nghe bọn họ nói là lãng phí một đạo cụ, anh đoán trong mê cung có một chút nguy hiểm đáng sợ. Có điều nếu 5 người họ đi vào không sao, chúng ta cũng có thể xử lý. Chẳng phải không được mang vũ khí vào trò chơi à? Đàm Tiếu lại hỏi. Mê cung không giống trò chơi, Thử Ý Tài nói, sau đó nghĩ ngợi lẩm bẩm, nếu như có thể hỏi bọn họ, tình hình trong mê cung là gì thì tốt quá. Đùa gì thế? Đàm Tiếu trợn mắt, trong tay bọn họ có súng, ngộ nhỡ họ trực tiếp cho chúng ta mấy lỗ thủng thì sao? Không rõ quân địch hay đồng minh, đương nhiên không thể tùy ý đi hỏi. Thầy thừa xua tay, tôi chỉ nói ra ý nghĩ của mình thôi, cho dù đi hỏi cũng khó bảo đảm đối phương nói sự thật cho chúng ta. Bạch Ấu Vi cong khóe môi, cười âm trầm, chưa biết chừng họ còn lừa chúng ta. Thầy thừa vẫn ôm suy nghĩ đoàn kết chính là sức mạnh. Nếu như người người chỉ lo thu thập mảnh ghép cho mình, bao giờ mới tập hợp toàn bộ mảnh ghép trò chơi? Một khi không tập hợp đủ mảnh ghép, tương đương với không thể thông quan toàn bộ trò chơi. Nhưng mà 1.000 người đồng lòng sẽ chung sức như có 1.000 người, 1.000 người lòng mang ý xấu thì không huy động được ai. Đáng tiếc đây là một mệnh đề mâu thuẫn. Bạch Ấu Vi cười, chuyện tập hợp đương nhiên càng nhiều người càng tốt, nhưng mà, mỗi mảnh ghép có quyền được miễn một lần. Điều này quyết định không ai tình nguyện lấy ra chia sẻ, trừ khi là mảnh ghép đã sử dụng qua quyền được miễn. Thẩm Mặc ngây người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có thể thu thập mảnh ghép đã qua sử dụng, đôi mắt Bạch Ấu Vi sáng lên, hiểu rõ ý của anh. Làm ít công to, có đúng không? Cách chương.